bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 81, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị gió lạnh thổi đến lạnh cóng, Ôn Hạ không dám mở miệng, sợ làm Kỳ Diên phân tâm. Kỳ Diên không ngừng nghỉ một khắc nào, cũng không nói chuyện với nàng, nàng nín thở, chưa bao giờ nàng trải qua tốc độ nhanh như vậy. Giờ phút này đang ở biên giới Ô Lô, bọn họ nhất định phải trở về Đại Thịnh trong đêm nay mới an toàn. Ôn Hạ ôm Kỳ Diên, mặc cho gió lạnh thổi tay nàng đau rát, cả người nàng cũng lạnh đến run rẩy, nhưng vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng Kỳ Diên cũng mượn một cành cây dừng lại, chân đạp lên thân cây to khỏe, đỡ nàng ngồi lên cành cây. Ôn Hạ một tay vịn cành cây bên cạnh, một tay nhìn xuống khoảng không bên dưới, lòng còn sợ hãi. Nàng lạnh sao? Kỳ Diên cởi thắt lưng, cởi áo ngoài đưa cho Ôn Hạ. Hắn ăn mặc gọn nhẹ, hôm nay cũng không mặc áo choàng lớn. Ôn Hạ lắc đầu, chàng mặc vào đi, ta chịu được. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, khoác áo ngoài lên vai nàng. Khi ngón tay hắn chạm vào vai cổ nàng, Ôn Hạ vô thức nhớ tới Đạt Tư xé y phục nàng, không nhịn được mà khẽ run lên. Kỳ Diên khựng lại, đôi mắt thăm thẳm yên lặng nhìn nàng cụp mi xuống, vẻ mặt thất thần của nàng rõ ràng không phải vì hắn. Lòng Kỳ Diên thắt lại, nghĩ đến khả năng xấu nhất, trong lòng chỉ còn lại sự xót xa, nhịn xuống sát khí đối với Đạt Tư, trầm giọng hỏi. Thiền Vu Ô Lô có bất kính với nàng không? Ôn Hạ ngước mắt lên, không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt hạnh long lanh nước của nàng hơi đỏ lên, cố gắng kìm nén sự tủi thân. Kỳ Diên toàn thân tỏa ra sát khí, đôi mắt hung dữ. Ta sẽ lấy đầu hắn để báo thù cho nàng. Không có, hắn chỉ nhìn ta thôi. Ôn Hạ nắm chặt áo ngoài của Kỳ Diên trên vai, cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu, nỗ lực giữ bình tĩnh nói. Ta không mất trong trắng. Hắn dùng hai mắt nhìn nàng, vậy ta sẽ móc hai mắt hắn ra. Kỳ Diên thắt xê, hát, ạ, tê tê, a, y áo khoác ngoài trên vai Ôn Hạ thành một nút thắt, coi như áo choàng để nàng bớt lạnh. Ôn Hạ cau mày, hỏi, chúng ta không đồng ý điều kiện của Ô Lô, ta có liên lụy Đại Thịnh không? Không liên quan gì đến nàng. Kỳ Diên nhìn thẳng vào mắt nàng rất nghiêm túc, đánh trận là chuyện của quân vương, của võ tướng và triều thần, hưng vong của vương triều cũng không liên quan gì đến nữ nhân. Đừng để mấy câu chuyện hồng nhan họa thủy trong sử sách mê hoặc. Nếu ta thua, đó là ta vô năng, không liên quan gì đến nàng. Ôn Hạ hơi sững sờ, lần đầu tiên nhìn Kỳ Diên như vậy. Nàng từ 5 tuổi đã biết suy nghĩ của hắn lộn xộn, khác người thường, không ngờ hắn lại có cách nhìn thấu đáo như vậy. Kỳ Diên nhìn quanh bóng tối, ta nghỉ ngơi một lát, nàng chú ý một chút, nếu sợ thì vịn chặt cây, hoặc vịn tay ta. Ôn Hạ gật đầu, không nói gì nữa. Kỳ Diên ngồi trên cành cây bên cạnh nàng, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Ôn Hạ ôm lấy thân cây to, dưới chân là khoảng không, cây đại thụ cao cao cách mặt đất còn 2 trượng. Xung quanh yên tĩnh, không có người Ô Lô nào đuổi theo nữa. Kỳ Diên điều chỉnh xong, mở mắt ra hỏi Ôn Hạ. Là tử sĩ của tiên đế bắt cóc nàng sao? Hắn tự xưng là Phù Ninh, giữa mày có một nốt ruồi xanh. Còn đưa tín vật của Thái Hậu cho ta, nên ta mới tin hắn. Bọn họ đã làm gì nàng trên đường? Ôn Hạ lắc đầu, ta bị trúng thuốc mê, tỉnh lại đã ở trong hành cung của Ô Lô rồi. Nếu có tinh lực, nàng có thể kể cho ta nghe những gì nàng thấy và nghe được ở Ô Lô trong mấy ngày nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diên đỡ Ôn Hạ đứng vững trên cành cây, ôm nàng thi triển khinh công tiếp tục lên đường. Ở một ngôi miếu ngoài thành dắt ra con ngựa bọn họ đã chuẩn bị sẵn, mang theo Ôn Hạ phi ngựa đi. Ôn Hạ vừa kể lại những gì đã trải qua mấy ngày nay, vừa kể cho Kỳ Diên nghe những cuộc đối thoại giữa anh em Đạt Tư. Ngựa phi nước đại trong màn đêm rộng lớn, xuyên qua con đường rợp bóng cây, gió thổi vù vù. Bỗng nhiên một trận tiếng tên xé gió vang lên, Ôn Hạ được Kỳ Diên dùng một tay ôm chặt, nàng còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh. Đã nghe thấy vài tiếng trường kiếm chặn tên. Kỳ Diên ôm nàng nhảy xuống ngựa, bốn phía đã xuất hiện mười mấy bóng đen, người cầm đầu chính là Phù Ninh. Đừng sợ, Kỳ Diên nói, Ôn Hạ ôm chặt lấy hắn, theo sát bước chân của hắn. Nàng chưa từng gặp phải tình cảnh bị người ta vây quanh bằng kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo, nàng đương nhiên sợ hãi, nhưng nàng không hề tỏ ra nhút nhát. Kỳ Diên liếc nhìn Phù Ninh, nếu các ngươi đã thích Ô Lô như vậy, chấm cũng thành toàn cho các ngươi được chôn vùi trên mảnh đất này. Phù Ninh nói, Chúng ta cũng không biết hoàng thượng còn có võ nghệ phòng thân, khó trách tiên đế dặn dò ta tiếp tục nuôi dưỡng ngàn tử sĩ, đáng tiếc hoàng thượng lại đuổi cùng xê tận, cũng đừng trách chúng ta. Ôn Hạ nghe không hiểu lời này, sao lại có thể lôi tiên đế nhân từ Hiền Đức vào chuyện này. Mười mấy người đồng loạt vây quanh bọn họ, hơi thở nóng rực của Kỳ Diên phả vào tai Ôn Hạ. Lát nữa ta sẽ đưa nàng lên lưng ngựa, nàng cứ việc chạy về phía nam, ta sẽ đến hội hợp với nàng, đừng sợ. Ôn Hạ còn chưa kịp trả lời, Kỳ Diên đã che chở nàng, giao chiến với đám tử sĩ kia. Tiếng kiếm vang lên, tiếng gió rít, tiếng kiếm sắc bén đờ, xuyên qua da thịt. Tất cả đều khiến Ôn Hạ vô cùng sợ hãi. Con đường nhỏ đầy rẫy xác chết, đều là do Kỳ Diên giết. Trong không khí Ôn Hạ chỉ ngửi thấy mùi u tanh nồng nặc cùng mùi mồ hôi trên người Kỳ Diên. Nàng vẫn luôn được hắn bảo vệ, không hề hấn gì, ngược lại hắn bị thương hai nhát kiếm. Giờ chỉ còn lại Phù Ninh và một tên võ sĩ của Ô Lô. Hai người phối hợp trước sau, Kỳ Diên vừa phải mang theo Ôn Hạ, không tiện bỏ nàng lại, cũng không tiện đưa nàng lên lưng ngựa. Tuy Ôn Hạ không hiểu võ nghệ, nhưng cũng hiểu Kỳ Diên phải đợi đánh bại một trong hai người kia mới dám đưa nàng lên lưng ngựa. Hai người kia tấn công trước sau, võ nghệ cao cường. Cánh tay Kỳ Diên lại trúng một kiếm, may mắn né tránh linh hoạt, không phải vết thương lớn. Hắn biết cứ tiếp tục đánh như vậy, trừ phi kéo dài thời gian đến khi Vân Nặc và những người khác đến, nếu không rất khó chiến thắng. Công lực của Phù Ninh rất cao, bằng không sao có thể làm tử sĩ của Phù Hoàng hắn. Kỳ Diên không đánh trực diện nữa, sau nhát kiếm này, hắn giả vờ bị thương, ngã thẳng xuống đất. Cơ thể hắn ngã xuống cũng đè lên Ôn Hạ, một tay hắn chống kiếm, một tay vuốt ve má nàng. Ôn Hạ mở to mắt, cứ tưởng Kỳ Diên bị thương vào chỗ hiểm. Giọng nàng nghẹn ngào, hoàng thượng mau đứng dậy, phía sau người Phù Ninh đang đến kìa. Kỳ Diên cười yếu ớt, miệng hắn an ủi Ôn Hạ đừng sợ. Ánh mắt giả vờ ngã xuống đất lại đang quan sát bóng người phản chiếu trên kiếm. Phù Ninh cầm kiếm đi tới, cười lạnh, mấy chiêu kiếm pháp của hoàng thượng là học được từ kiếm thuật của Vệ Liên Nguyên. Đáng tiếc, cho dù vị hiệp sĩ này có nổi tiếng đến đâu, người cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là võ sĩ dũng mãnh nhất Ô Lô, cũng là hắc sát nổi danh trong giang hồ, ngay cả Vệ Liên Nguyên đến cũng chỉ có thể hòa với hắn. Phù Ninh giơ cao kiếm xuống. Lấy đầu người đổi lấy vương vị chư hầu, cũng không thiệt. Một tiếng, đừng, nghẹn ngào của Ôn Hạ vang lên. Tiếng, phập, ngay sau đó vang lên, là Kỳ Diên đột ngột nhảy bật dậy, kiếm vào cổ họng Phù Ninh, phản công gọn gàng dứt khoát. Máu tung tóe lên mặt Ôn Hạ, Kỳ Diên nhanh chóng kéo nàng vào lòng, huýt sáo gọi tuấn mã tới. Ôm nàng lên lưng ngựa, động tác dứt khoát lưu loát. Hắn nhìn sâu vào Ôn Hạ một cái, muốn lau vết trên mặt nàng, thật áy náy. Không còn nhiều thời gian, hắn chỉ nói, đừng quay đầu lại, vỗ mạnh vào bụng ngựa, Kỳ Diên đuổi ngựa đi cho Ôn Hạ, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tên võ sĩ Ô Lô kia. Đối phương ra chiêu chính xác, tàn nhẫn, đánh đơn đã càng thể hiện công lực thâm hậu của người này. Kỳ Diên từng giao đấu với sư phụ mình, rất rõ ràng lời Phù Ninh nói không sai, công lực của người này hoàn toàn ở trên hắn. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, không thể để người này đuổi kịp Ôn Hạ. Xoay người vung kiếm, hắn đánh lạc hướng, dồn toàn bộ nội lực vào tay trái không cầm kiếm, đánh mạnh về phía người này. Máu phun ra từ đối diện, lên người Kỳ Diên, đối phương cũng bị hắn đánh lui ra xa mấy trường. Nội lực tiêu tán gần hết. Kỳ Diên cắn răng, cầm kiếm về phía người này. Tên võ sĩ Ô Lô vạm vỡ ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng lại học được chiêu thức của Kỳ Diên. Khoảnh khắc kiếm của Kỳ Diên vào người hắn, hắn lăn người né tránh, cao lớn như người khổng lồ, hai tay đánh lên đỉnh đầu Kỳ Diên. Khuôn mặt Kỳ Diên đau đớn méo mó, gân xanh trên thái dương nổi lên lan ra khắp cổ. Toàn thân như bị thiêu đốt. Hắn dường như hiểu mình đang phải chịu đựng điều gì, nhưng lại bị khống chế kinh mạch huyệt đạo, không thể phản kháng. Hai mắt đỏ ngầu, Kỳ Diên chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trong rừng núi tĩnh mịch, tiếng vo ngựa từ xa đến gần, bóng dáng người cưỡi ngựa nhỏ nhắn mà kiên cường, yếu ớt mà kiên định, lao về phía hắn. nỗi sợ hãi trong mắt Kỳ Diên càng sâu, môi mỏng mấp máy, bị nội lực cường đại của đối phương khống chế, hắn ngay cả một chữ đừng cũng không thể thốt ra. Ôn Hạ xuống ngựa, nhặt thanh kiếm trên mặt đất, hai tay run rẩy. Tên võ sĩ ô lô bóp xương đầu Kỳ Diên khinh thường liếc nhìn Ôn Hạ đang run rẩy. Bàn tay to lớn của hắn như lưỡi đao, từ xương sọ Kỳ Diên kéo mạnh xuống xương sống. Khuôn mặt Kỳ Diên hoàn toàn dữ tợn, có mờ, á, u chảy ra từ mắt hắn, nỗi đau đớn khắp người hắn đã không thể diễn tả bằng lời. Hắn đang nghĩ, hắn không thể kéo Ôn Hạ xuống cùng trong giây phút cuối đời. Hắn đang nghĩ, sư phụ nói đúng, hắn có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng đó không phải đỉnh cao của võ học. Giang hồ rộng lớn, hắn chỉ là kẻ mạnh ở một góc nhỏ. Ngoài kia còn có cao nhân, tứ chi bách hài đều đau đớn. Trong ánh mắt đỏ hoe, Ôn Hạ đã sắp đến gần tên võ sĩ kia. Váy nàng bay phấp phới, cánh tay mảnh mai đang cầm kiếm cũng run rẩy. Làm sao có thể làm người này bị thương dù chỉ một chút? Kỳ Diên dùng hết sức lực tụ khí, phá vỡ kinh mạch bị phong bế, hai tay cuối cùng cũng có thể cử động. Hắn rút con đê, a, o găm bên hông đờ, ớ, em mờ vào tim người này. Đối phương ngã xuống, không thể tin nổi nhìn Kỳ Diên, nheo đôi mắt hẹp dài, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để g, y, ế, c Kỳ Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên không thể cử động nữa. Hắn nằm trên đất, m, á, u phun ra từ miệng, nhìn tên võ sĩ đang cố gắng đứng dậy, khàn giọng nói với Ôn Hạ. Đâm hắn, Ôn Hạ khóc òa, không thể nào điều khiển được hai tay, nàng rõ ràng không muốn run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, con đê, a, o đờ, ớ, m mạnh vào. Được rồi, Kỳ Diên khàn giọng nói. Ôn Hạ mở mắt ra, tên võ sĩ kia đã bất động. Kiếm của nàng đờ, ớ, em mờ vào tim hắn, em mờ, á, u nhuộm đỏ váy nàng. Nàng đột nhiên buông tay, loạng choạng đi đỡ Kỳ Diên. Kỳ Diên toàn thân không còn sức lực, huýt sáo ra hiệu cho ngựa nằm xuống. Cơ thể hắn cao lớn, Ôn Hạ không đỡ nổi hắn. Hắn liền bò trên mặt đất, Ôn Hạ kéo tay hắn cho hắn mượn lực, cuối cùng cũng đưa hắn lên lưng ngựa, nàng ngồi phía sau hắn. Ôn Hạ thúc ngựa chạy vào màn đêm. Nàng biết Kỳ Diên đang chảy máu, thậm chí thời gian trôi qua từng chút một, hắn cũng không nói thêm một lời nào với nàng. Hắn C, H, E, T rồi sao? Lẽ ra phải hoảng loạn, nhưng Ôn Hạ lại không dám rơi một giọt nước mắt nào, nắm chặt dây cương, cánh tay mảnh mai ôm chặt Kỳ Diên trong vòng tay. Hạ hạ, ta ở đây, Kỳ Diên rốt cuộc lên tiếng, nàng còn biết cưỡi ngựa sao? Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Ôn Hạ hỏi, Hoàng thượng có sao không? Kỳ Diên nói năng đã chậm chạp, chấm đã g, y, ế, c cao thủ lợi hại như vậy trên giang hồ là chấm giết. Không, cũng có công lao của nàng. Hắn cười yếu ớt, Ôn Hạ đang hỏi hắn thân thể có đáng ngại hay không? Kỳ Diên không nói nữa, con ngựa nâu bên dưới đã bị mờ, á, u của hắn nhuộm đỏ, xương sống dường như đã gãy, toàn thân không thể cử động. Cũng không thể điều động một chút nội lực nào trong cơ thể, thậm chí hắn đã hoàn toàn không thể dò ra nội tức. Công lực của hắn đã bị phế bỏ, toàn bộ công lực mà hắn luôn tự hào đã không còn nữa. Hắn đã từng hứa với Ôn Hạ sẽ đưa nàng bay đi ngắm hoa hạnh, sẽ đưa nàng bay vào cầu vồng để ngắm nhìn cầu vồng. Những lời hứa này, hắn không thể thực hiện được nữa rồi. À, nàng giờ đã là người của Hoắc Chỉ Chu, nàng đã không còn liên quan gì đến hắn nữa. Kỳ Diên bất lực gục đầu xuống, mũi chạm vào mùi cỏ nồng nặc trên người con ngựa. Hắn chắc sẽ C, H, E, T vào đêm nay. Có thể C, H, E, T trong vòng tay Ôn Hạ, đoạn nhân duyên ngắn ngủi giữa hắn và nàng coi như cũng có nơi kết thúc. Giọng nói mềm mại của Ôn Hạ mang theo tiếng khóc. Kỳ Diên, thằng tỉnh lại đi, lại có kẻ xấu đến rồi, ta sợ. Kỳ Diên chỉ muốn C, H, E, tê một cách yên ổn, cuối cùng cũng chịu đựng cơn đau dữ dội ở xương sống, ngẩng đầu lên, sờ soạng tìm đê, a, o găm, lấy hơi cuối cùng cảnh giác nhìn về phía trước. Bóng dáng gầy gò xách đèn lồng đi tới từ cuối con đường dừng lại phía trước, tà áo bay phấp phới có vài phần tiên phong đạo cốt, phía sau cũng có vài bóng dáng cao lớn dừng lại. Kỳ Diên không cần nhìn kỹ cũng biết đó là sư phụ của hắn Vệ Liên Nguyên. Toàn thân hắn thả lỏng, dùng chút sức lực cuối cùng nói ra hai chữ. Đừng sợ, rồi cổ rũ xuống, màn đêm đen kịt như mực bao trùm lấy đất trời. Trong doanh trại đại thịnh, vệ liên nguyên cùng bốn đồ đệ khiêng Kỳ Diên đang hôn mê bất tỉnh, bước nhanh vào trong chướng. Máu tươi nhỏ giọt xuống bãi cỏ úa vàng. Ôn Hạ ngây ngốc đứng ngoài cửa chướng, nhìn y phục nhuốm máu của Kỳ Diên, hai má lạnh ngắt. Cho đến khi nhìn thấy Ôn Tư Lai vội vàng chạy đến sau khi nhận được tin, Ôn Hạ hai chân mềm nhũn, ngã vào lòng huynh ấy. Hạ hạ, muội đã về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tư Lai mừng rỡ khôn xiết, cẩn thận kiểm tra những nơi dính máu trên người muội muội, mắt đỏ hoe. Muội bị thương ở đâu? Đại ca đưa muội đi chữa trị. Muội không bị thương. Ôn Hạ nhìn chướng bạt, Kỳ Diên có C, H, E, T không? Ôn Tư Lai ngẩn ra, hoàng thượng bị thương nặng. Ôn Hạ gật đầu, Ôn Tư Lai đưa nàng vào chướng. Bốn đồ đệ của vệ liên nguyên đứng bên giường đưa dao, dâng nước. Vệ liên nguyên đang dùng lưỡi D, A, O mỏng sắc bén rạch vài đường trên lưng Kỳ Diên. Toàn thân hắn không còn cảm giác, nằm sấp trên giường, ngay cả cơn đau do D, A, O cắt cũng không thể đánh thức hắn. Ôn Hạ quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Ôn Tư Lai che đầu muội muội vào ngực, qua chướng của đại ca đi, muội tắm rửa trước, ta ở đây trông chừng hoàng thượng. Ôn Hạ gật đầu, được Ôn Tư Lai che chở đi ra khỏi chướng bạt đầy mùi máu tanh này. Ôn Tư Lai lo lắng Ô Lô sẽ đến tập kích, quân tình là quan trọng nhất, không có thời gian ở bên cạnh Ôn Hạ, dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt trong chướng. Có tin tức gì về Kỳ Diên sẽ có người đến báo cho nàng. Ôn Hạ để Ôn Tư Lai chuyên tâm lo việc quân. Thân vệ của Ôn Tư Lai chuẩn bị nước nóng cho nàng. Những người này Ôn Hạ đều quen biết. Giờ đây đặt chân lên đất đại thịnh mới thực sự yên tâm. Nhưng nàng lại lo lắng cho Kỳ Diên. Ân oán giữa bọn họ trước đây không liên quan gì đến đêm nay. Hắn có thể mạo hiểm đi cứu nàng. Còn bị thương nặng như vậy, lúc nãy trên lưng ngựa, nàng suýt nữa nghĩ rằng Kỳ Diên sắp tắt thở. Hắn chảy nhiều máu như vậy, cả người cũng như bị lột da rút gân. Vệ liên nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, mấy vị thiếu hiệp trẻ tuổi kia cũng đầy vẻ cẩn trọng. Ôn Hạ biết, vết thương của Kỳ Diên còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Nàng không nghỉ ngơi nhiều, sau khi tắm rửa xong liền thay áo bông vải thô của tiểu binh, búi tóc dài ra sau gáy, dùng một đôi đũa che cố định lại. Ôm lấy nước và một cái bánh trên bàn của Tam Ca vừa ăn vừa lo lắng. Đây là lần đầu tiên Ôn Hạ ăn vội vàng như vậy, qua loa ăn xong liền đi đến chướng soái. Ba vị thiếu hiệp trẻ tuổi đã ngồi trong chướng, chỉ có vệ liên nguyên đang truyền nội lực cho Kỳ Diên, một thiếu hiệp đỡ lấy thân thể không thể ngồi dậy của hắn. Kỳ Diên nhắm chặt hai mắt, đầu không có điểm tựa rũ xuống, khóe mắt đóng vệt máu, đôi môi mỏng vẫn còn đỏ như vừa bị máu nhuộm. Cả người hắn trông vô cùng thê thảm, Ôn Hạ ngẩn người nhìn hồi lâu. Không thể giúp được gì, hỏi vị thiếu hiệp đang phân loại thảo dược bên cạnh. Hoàng thượng đã ổn chưa? Đã giữ được mạng rồi, nhưng sau này là nằm hay đi lại được, chỉ có thể trông chờ vào tạo hóa của người. Ôn Hạ sững sờ, hốc mắt nóng lên, nàng đúng là hận Kỳ Diên, nhưng sau khi hắn đồng ý thả nàng đi, hận ý của nàng đã không còn mãnh liệt như vậy nữa. Sau đó ở bên cạnh Hoắc Chỉ Chu, nàng chưa từng nhớ đến hắn một ngày nào. Chỉ nhìn đôi mắt dịu dàng của Hoắc Chỉ Chu nghĩ về tương lai của mình, lên kế hoạch cho cuộc sống sau này, nào còn để Kỳ Diên trong lòng nữa. Giờ đây đối mặt với hắn, nàng chỉ mong hắn mau chóng đánh lui quân địch, trả lại sự bình yên cho đại thịnh. Còn về sau hắn phải chịu báo ứng gì, tự có trời cao trừng phạt. Nhưng hắn lại vì nàng mà bị thương, Ôn Hạ không nói nên lời cảm giác trong lòng, nàng đương nhiên mong hắn khỏe lại, đánh lui Ô Lô. Ba vị thiếu hiệp đang phân loại thảo dược, rồi lại lấy ra đan dược. Ôn Hạ nói, ta có thể giúp gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh có tướng mạo anh tuấn, tên là Tống Cảnh Bình. Chàng ta liếc nhìn sau tấm bình phong, nói với Ôn Hạ. Không cần hoàng hậu nương nương ra tay, bọn ta đều nghe sư phụ khoe khoang có một đồ đệ làm hoàng đế, nên nghe được không ít chuyện bí mật trong cung. Trước đây hắn ức hát, y, ế. Pê người như vậy, người còn phải hầu hạ hắn sao? Đàm Tấn bên cạnh có vẻ ngoài non nớt, tuấn tú, nhưng lại cao lớn vạm vỡ cũng nói. Hoàng hậu nương nương cứ nghỉ ngơi đi, Đôi tay xinh đẹp như vậy không nên giúp hắn lau mông. Có việc gì bọn ta sẽ gọi thị vệ đến làm. Ôn Hạ nhận lấy hảo ý của bọn họ, nghiêm túc nói. Hắn thực sự đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa sao? Sư phụ ra tay, đương nhiên là vậy. Ôn Hạ gật đầu, vậy làm phiền các vị rồi. Ra khỏi trướng soái, nàng trở về trướng của Ôn Tư Lai. Tam ca đêm nay đều ở trên vọng lâu, thân vệ đến nhắn nàng đi ngủ sớm. Ôn Hạ nằm nghiêng trên chiếc giường cứng, mãi đến khi trời sắp sáng mới ngủ thiếp đi. Cách chương.